Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, hứa hẹn điều kiện. Hồ nước cũng không lớn, chỉ có 70-80 trượng phương viên. Không bao lâu, lấy trẻ tuổi nam tử cầm đầu Vân Diệu Quốc người liên can đi vào ba thành người trước mặt. Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba người một mực tụ tinh hội thần chú ý phương ấn phá cấm cử động. Là lấy vừa mới bọn họ cũng không có chú ý tới Vân Diệu Quốc này một chỗ phương vị phát sinh một chút biến hóa, không được qua Vân Diệu Quốc người tới. Đang đến gần ba thành người thời điểm, tất cả đều tận lực làm ra một chút động tĩnh. Này thời gian phát giác được Vân Diệu Quốc người liên can gần tới. Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba người nhìn chăm chú một chút, mặt lộ kinh ngạc. Hồng Thiên Mâu ba người nhíu mày, trong ánh mắt đều toát ra một dạng suy tư thần sắc. Vân Diệu Quốc người lúc này qua tới làm cái gì? Hồng Thiên Mâu ba người đều đem ánh mắt từ tiền phương bí địa cửa vào ra thu hồi. Hờ hững nhìn về phía Vân Diệu Quốc người liên can, muốn nhìn một chút Vân Diệu Quốc trẻ tuổi nam tử đem người mà đến tột cùng ý muốn như thế nào. Tại hạ Vân Diệu Quốc Tú Phong quận Tú Dục, gặp qua ba vị thành chủ. Tú Dục chắp tay cười nói, chỉ bất quá hắn mặc dù một bộ khiêm tốn hữu lễ dáng vẻ, nhưng đáy mắt lại chớp tắt qua một sợi khinh thị. Đối mặt Hồng Thiên Mâu bọn họ, hắn ẩn lộ ra một bộ cao ngạo vô cùng tư thái. Như thiên hoàng quý chủ đối mặt một đám phổ thông bình dân. Loại kia cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, theo hắn thực chất bên trong tiêu tán đi ra. Hắn thấy, Toái Không Sơn Mạch là một cái hoang vắng. Man Di Chi Địa, cường đại Vân Diệu Đế Quốc không lọt mắt Toái Không Sơn Mạch dạng này bần tích chi địa. Mới có thể trí chi không để ý, mặc cho Toái Không Sơn Mạch bên trong người tự sanh tự diệt. Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba người mặc dù nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, nhưng cùng tôn quý Vân Diệu Quốc hoàng tộc so sánh, ba người này y nguyên chỉ là hoang vắng Man Di Chi địa bên trong đản sinh tiểu nhân vật. Hồng Thiên Mâu ba người chỉ là thực lực lớn mạnh một chút thôi. Cùng Toái Không Sơn Mạch bên trong những người khác so sánh. Trên bản chất đồng thời không khác nhau. Nghe xong Tú Dục một phen tự mình giới thiệu, mọi người biết, cái này cầm đầu trẻ tuổi nam tử là Vân Diệu Quốc Tú Phong quận người. Lộ Thần ánh mắt nhìn lại, trong lòng nhất động, chỉ cảm thấy cái này Tú Dục rất là quen mặt. Chính mình dường như tại chỗ nào gặp qua Tú Dục. Trầm ngâm một chút, hắn đột nhiên minh bạch chính mình tại sao lại cảm thấy cùng Tú Dục rất là quen mặt. Cái này Tú Dục tướng mạo cùng lúc trước Vân Diệu hoàng tộc điều động đến Xích Hỏa môn hoàng tộc sứ giả Vũ Quan nam tử có 7 phần tương tự. Rất rõ ràng Tú Dục cùng trước đó hướng Xích Hỏa môn hoàng tộc sứ giả Vũ Quan nam tử có liên hệ máu mủ. Xác định điểm này, Lộ Thần trong lòng thoải mái, lập tức minh bạch vì sao Tú Dục nhìn về phía chính mình trong mắt rạng rỡ tràn đầy mãnh liệt hận ý. Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc liên hợp đối phó Xích Hỏa Môn. Sau cùng một trận chiến bên trong, Thanh Tiêu Tông tông chủ Thương Khải, Thất Âm Cốc cốc chủ Tào Câu, hoàng tộc sứ giả Vũ Quan nam tử, ba người cuối cùng đều bị Hỏa Lão trọng thương, nguyên đán vỡ tan. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ Thương Khải, Tào Câu, Vũ Quan nam tử đều đã nghĩ hiểu được. Này một trận chiến bên trong bọn họ sở dĩ hội mất thần nhất giây lát, tiến tới thụ trọng thương, hết thảy cùng Lộ Thần có quan hệ. Lộ Thần án binh bất động, chậm đợi tình thế phát triển. Mặc dù Tú Dục nấp rất kỹ, nhưng Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba người đều không ngốc, đều có thể nhìn ra Tú Dục đáy mắt chớp tắt một màn kia khinh thị cùng hắn cao ngạo vô cùng tư thái. Tam quốc người hoàng tộc khinh thị Toái Không Sơn Mạch bên trong võ đạo tu sĩ đã từ xưa đến nay. nếu như không phải là Cố Kỵ Vân Diệu Quốc hoàng tộc, Hồng Thiên Mâu một đầu ngón tay liền có thể bóp chết chỉ có chân cương cảnh tu vi Tú Dục. Chuyện gì? Hồng Thiên Mâu hờ hững nói. Tú Dục nội tâm căn bản không đem Toái Không Sơn mạch người để ở trong mắt. Hồng Thiên Mâu tự nhiên sẽ không như vậy đối Tú Dục có sắc mặt tốt. Tú Dục không có quanh co lòng vòng, đưa tay chỉ hướng ba thành chi người bên trong một người. Rõ ràng là Lộ Thần. Chợt, Tú Dục hướng Hồng Thiên Mâu bọn họ nói, xin hỏi ba vị thành chủ. Người này là không phải là các ngươi ba thành người. Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba người nhìn chăm chú một chút, trong lòng bừng tỉnh, Tú Dục đem người mà đến, thực là vì Lộ Thần, nhìn Lộ Thần một chút, lại nhìn một chút Tú Dục, lập tức Hồng Thiên Mâu ba người thần sắc kinh ngạc, bọn họ mặc dù không biết Lộ Thần cùng Tú Dục ở giữa có gì qua lại, nhưng nhìn Tú Dục dáng vẻ. Lộ Thần cùng Tú Dục ở giữa tựa hồ không nhỏ cừu hận. Trầm ngâm một lát, Hồng Thiên Mâu hờ hững nói, hắn không phải chúng ta ba thành người. Lộ Thần không phải ba thành người là sự thật. Hồng Thiên Mâu bọn họ tự nhiên sẽ không như vậy đối với chuyện này đi lừa gạt một cái tiểu bối. Tú Dục trong lòng biết Lộ Thần không phải ba thành người. Biết rõ còn cố hỏi chính là muốn trước một bước để ba thành người không có có lý do nhúng tay Vân Diệu Quốc sự tình, đạt được Hồng Thiên Mâu khẳng định trả lời. Tú Dục đi thẳng vào vấn đề nói, người này họ Lộ tên thần. Vân Diệu Quốc Thanh Vân quận người, là ta Vân Diệu Quốc hoàng tộc truy nã một người trọng phạm. Đắc tội tông xích hỏa môn đệ tử. Mặc dù không biết hắn là như thế nào cùng các ngươi ba thành người tiến tới cùng nhau, nhưng đã gọi chúng ta ở chỗ này gặp phải, còn mời ba vị thành chủ có thể đem hắn giao cho chúng ta Vân Diệu Quốc người đến xử lý. Vân Diệu Quốc, Thanh Vân quận, Xích Hỏa môn, đắc tội tông đệ tử, Lộ Thần. Nghe xong Tú Dục, Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba người trong đầu đột nhiên điện quang lóe lên, nhớ tới trước đó một nỗi nghi hoặc, lúc trước tại phương ấn sở thuộc này một chỗ trong sơn cốc. Lộ Thần đưa ra muốn luyện đan thời điểm, bọn họ đều rất ngạc nhiên Lộ Thần còn biết luyện đan nhất sự tình. Hiện nay xem ra, Lộ Thần cùng Vân Diệu Quốc gần đây phát sinh một kiện đại sự có mật thiết liên quan. Nguyên lai Lộ Thần là này bị diệt tông xích hỏa môn đệ tử. Khó trách hắn hội luyện đan. Đến mức Nghiêu Bát cùng Lộ Thần. Trong lòng mọi người sáng như tuyết. Nghiêu Bát chẳng qua là Lộ Thần sử dụng một cái biệt danh. Tú Dục thoại âm rơi xuống. Không khí trong sân dần dần lãnh tịch xuống tới. Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba người đều không có lập tức tỏ thái độ. Nhưng nếu không có trước đó tại phương ấn sở thuộc trong sơn cốc phát sinh sự tình, Hồng Thiên Mâu ba người tự nhiên sẽ không để ý một cái Lộ Thần. Đến một lần Lộ Thần không phải ba thành người. Thứ hai, Lộ Thần đích thật là Vân Diệu Quốc hoàng tộc truy nã trọng phạm. Không thân chẳng quen, Hồng Thiên Mâu bọn họ tự nhiên sẽ không vì Lộ Thần mà lựa chọn cùng Vân Diệu Quốc hoàng tộc kết thù. Đã Tú Dục hướng bọn họ nhân vật quan trọng, bọn họ giao ra là được. Chỉ là dưới mắt Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba người đều đã xác định, phương ấn cùng Lộ Thần quan hệ trong đó không tầm thường. Nếu như ba người bọn họ đem Lộ Thần giao cho Tú Dục, chẳng khác gì là đắc tội phương ấn. Huống chi, giờ phút này ba thành người cũng còn muốn dựa vào phương ấn phá cấm mới có thể tiến nhập bí địa. Sự tình khó giải quyết. Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba người đều là mày nhăn lại, giống như tại trầm ngâm suy tư. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nhìn chăm chú một chút, không nói thêm gì, đôi người một trái một phải đi vào Lộ Thần bên cạnh. Dùng tự thân hành động cho thấy hết thảy, coi như ba thành người quyết định đem Lộ Thần giao ra. Bọn họ đôi người cũng quyết không cho phép, nhìn thấy Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt một bộ muốn bảo hộ bộ dáng của mình. Lộ Thần trong lòng sinh ra một tia ấm áp. Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người tạm thời đều không có cho thấy riêng phần mình thái độ. Cùng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt là tán tu khác biệt. Hồng Định bốn người là toái không sơn mạch bên trong ba thành người. Mà giờ khắc này nơi này không phải Hồng Định bọn người nói tính toán. Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba thành thành chủ ngay tại một bên. Nếu như Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba người quyết định muốn đem Lộ Thần giao ra, mà Hồng Định bốn người lại lựa chọn đứng tại Lộ Thần phía bên kia. Hồng Định bốn người chẳng phải là muốn cùng riêng phần mình thành chủ đối nghịch. Bí địa cửa vào cấm chế còn chưa phá giải rớt. Tú Dục rất có kiên nhẫn, lẳng lặng chờ đợi Hồng Thiên Mâu đám người trả lời. Hắn tin tưởng Hồng Thiên Mâu bọn họ sẽ làm ra sáng suốt quyết định. Hồi lâu, Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba người tựa hồ có quyết định, xem ra các ngươi là tìm sai người. Hồng Thiên Mâu lắc đầu nói, hắn mặc dù không phải ba thành người, nhưng là một người thật sự tán tu. Họ Ngưu tên Tám, không gọi Lộ Thần, mà hắn còn cùng chúng ta toái không sơn mạch Phương Ấn tiền bối đã sớm nhận biết. Hắn cùng Phương Ấn tiền bối là mạc nghịch chi giao, làm sao lại là Vân Diệu quốc hoàng tộc truy nã trọng phạm. Các ngươi nhất định là tìm sai người. Giờ này khắc này, Hồng Thiên Mâu ba người quyết định, tự nhiên là không đem Lộ Thần giao ra. Không được qua ba thành người sẽ không như vậy đem việc này đảm nhiệm nhiều việc tiếp đó. Hồng Thiên Mâu hướng Tú Dục chút minh Phương Ấn cùng Lộ Thần là mạc nghịch chi giao. Chính là muốn nói cho Tú Dục, bọn họ không thả người là bởi vì Lộ Thần cùng Phương Ấn là mạc nghịch chi giao. Bọn họ không dám không xuất lực, trừ phi ba thành người không muốn vào nhập bí địa. Tiêu Nhạc Du thở dài một hơi, âm thầm hướng Lộ Thần truyền âm nói. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, tỉnh táo chú ý tình thế tiến triển, nhìn về phía đang tại bên bờ hồ pha cấm một người lão già. Tú Dục mi đầu thật sâu nhăn lại. Lộ Thần đi vào Thiên Y vụ trướng sau đã đến làm quen một người nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Mà cái này nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ hay là một người trận pháp tông sư. Nếu là cưỡng ép hướng ba thành người yêu cầu Lộ Thần, thế tất hội đắc tội đang tại phá cấm tên kia lão giả và ba thành người. Nếu như Lộ Thần chỉ là một cái không đóng chặt muốn người, Tú Dục có lẽ sẽ từ bỏ. Nhưng hắn biết, Lộ Thần chuyện rất quan trọng, là Vân Hoàng chỉ rõ nhất định phải bắt sống trở về Vân Diệu quốc người. Hiện nay gặp phải Lộ Thần, Tú Dục há có thể từ bỏ. Tú Dục cùng sau lưng mấy tên tùy tùng âm thầm giao lưu. Hắn người sau lưng cùng Hồng Thiên Mâu bọn họ một dạng, đều là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Một lát sau, Tú Dục cùng người sau lưng tựa hồ thương lượng thỏa đáng. Đem người này giao cho ta. Các ngươi ba thành người có thể đi qua chúng ta Vân Diệu quốc này một chỗ cửa vào tiến vào bí địa. Bên trong thăm dò, các ngươi ý như thế nào? Tú Dục nói ra, trước đem ba thành người lôi kéo tới, hắn muốn dẫn đi Lộ Thần liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Hồng Thiên Mâu, Ngô Chính Dương, Hàn Yêu Lộ, ba người nhìn chăm chú một chút, trong ánh mắt đều là chớp tắt qua vẻ kinh ngạc. Phải biết, giờ phút này tụ tập tại bên bờ hồ mấy cái hướng nhân mã, không một không muốn tại bí địa cửa vào mở ra trước đó trước đem những phe khác nhân mã khu trục đi. Kể từ đó, lưu lại này một phương nhân mã thu hoạch được bí địa bên trong bảo vật thời cơ liền sẽ gia tăng. Thật lớn, Vân Diệu quốc người trước đó ước gì ba thành người tìm không thấy trận pháp tông sư đến phá giải bí địa cửa vào cấm chế. Chớ nói chi đến để ba thành người cùng Vân Diệu quốc người cùng nhau tiến vào bí địa bên trong thăm dò, nhưng là Tú Dục vì có thể có được Lộ Thần, mở ra một cái trước đó căn bản không thể có thể khai ra điều kiện. Tú Dục lời vừa nói ra, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sắc mặt biến hóa. Bọn họ trước đó kết luận ba thành người không dám bỏ qua lộ thần, là do ở ba thành người nhu cầu bọn họ sư phụ phương ấn đến phá giải bí địa lối vào cấm chế. Nếu như ba thành người có mới lựa chọn, phương ấn có thể phá giải bí địa cửa vào cấm chế điểm này liền thành có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Cửu Long Thánh Tôn đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.